sư phụ không cần a. Chương 25, góc truyện audio.com. Đại lưỡi hắn ở trong miệng ta tới lui tuần tra, ồ ồ thở dốc tại rừng sâu yên tĩnh hắc ám càng rõ ràng hơn nữa. Ta dục vọng trong cơ thể bị chậm rãi gợi lên, bởi vì vừa rồi trên đường hưng phấn mà thân thể nóng lên lập tức trở nên càng nóng. Không biết qua bao lâu, dâm tặc cuối cùng buông miệng ta. Ta nghĩ muốn ngươi ân này nơi này sao? Dục vọng bị gợi lên kêu gào càng nhiều, nhưng là tại dã ngoại địa phương cùng hắn thân thiết luôn cô loại cảm giác bị nhìn trộm. Ta nghĩ muốn lại không dám muốn, hai tay bắt lấy vạt áo hắn, không biết là nên thôi hay tiếp tục. Đừng sợ hắn gặm nhấm vành tai mẫn cảm của ta, ồ ồ trầm thấp thở dốc làm cho ta càng thêm phấn khởi. Hai tay của hắn theo mặt sau cởi ta trường bào, đem quần theo phía sau cởi ra. Trắng noãn kiểu mông cùng hoa huyết phấn nộn lập tức trực tiếp tiếp xúc đến lưng hắc mã, ta đột nhiên giật mình một cái, hạ thể thế nhưng tại đây loại tình hình này cảm thấy thẹn ấm ướt. Ân đừng dâm tặc cởi y phục dạ hành hắc bào từ trước mặt đem chúng ta bao vây, lúc này mặc cho ai đều không thể nhìn thấy áo choàng cởi xuống, ta đã đem địa phương tối bí ẩn lộ ra, tại đây tình hình cảm thấy bối rối hạ lưu ra mật dịch. Dâm tặc đem tay phải theo tuyết đồn phía dưới thân đi qua, đụng đến một lượng lớn mật dịch, hắn rút rangon tay đem mật dịch đưa vào miệng ta cưỡng bức ta nuốt vào toàn bộ. Bị tình dục vây quanh ta vô lực phản kháng, dùng đại lực mút vào ngón tay hắn, hắn hôn cổ ta cùng lúc rút ra chọc vào ngón tay, thanh âm trầm thấp thở dốc cùng với mị hoặc không ngừng vang lên bên tai, như vậy liền ẩm ướt sao? Như vậy thân mình lõa lồ ngồi ở trên lưng ngựa, có phải hay không thực thích ngươi, xem ngươi tiểu huyệt đã muốn chảy ra bao nhiêu nước, toàn bộ lưng ngựa đều bị ngươi tầm ẩm ướt cuồng loạn rút ra chọc vào cùng ngôn ngữ dâm đãng, làm cho ta vừa thẹn thùng lại khát vọng, vô lực ỉ trên người hắn, ta dùng đại lực mút tơ lấy ngón tay, mật dịch trong miệng theo ngón tay uốn lượn xuống. Ngoan bảo bối, ta nghĩ cho ngươi cảm thụ thể nghiệm khoái hoạt hơn, muốn nghe ngươi lớn tiếng rên gì, ngươi xem nơi này bốn bề vắng lặng, làm gì người khác cũng không nghe thấy, ngoan bảo bối lớn tiếng kêu kêu cho ca ca nghe. Một chút ngón tay từ trong miệng rút ra, dâm tặc bàn tay to xoa nắn tuyết đồn bên cạnh, đại lực nhào nặn xoa xoa mông nở nang, tuyết đồn bị nắm trong tay hắn không ngừng cùng yên ngựa ma sát, chân châu mềm mại cùng đóa hoa không ngừng lặp lại một lần dâm đãng thôi tễ, ta không thể tự chế rên gì ra tiếng, lớn tiếng hướng dâm tặc cầu xin tha thứ, không thể ở bên ngoài a, không được a, kêu thật là dễ nghe, lại kêu một lần ca ca a, mau không được. Bảo bối muốn càng nhiều sao? Ngô tưởng muốn nha, dâm tặc làm cho hắc mã bắt đầu tăng tốc, lửa nóng khuếch trương cùng cơ bắp hữu lực kích thích, da lông màu đen bóng loáng cùng thân thể ta trắng noãn không ngừng tiếp xúc, tuyết đồn còn bị bàn tay to không ngừng thôi tễ ma sát, ta ô ô rên gì, không thể dùng từ ngữ hình dung cảm giác dâm đãng lại khoái hoạt này. Biết chính mình hạ thân rõ ràng bị động vật trực tiếp ma sát còn dâm đãng như vậy chảy ra mật dịch, toàn bộ đóa hoa cùng lưng ngựa phía dưới đều trở nên ẩm ướt dính nhớp, ta không thể chịu đựng được loại cảm giác thẹn thùng này, trong cuồng loạn tới cao trào. Ngạch A hai chân dùng đại lực kẹp lấy bụng ngựa, đại hắc mã trong khi ta run rẩy chạy càng thêm mạnh mẽ. Đúng lúc này thân thể bỗng nhiên bị một lực lớn nâng lên, dâm tặc nhục. Góc truyện audio.com, bổng không ngừng hướng tới tuyết đồn vùi dập. Ta còn trong dư vị cao trào, xấu hổ run run không thể nói thành lời, chỉ có thể dựa dâm tặc vô lực run rẩy. A a a a, không được nhiều lắm, nhục bổng thô to đứng vững tại miệng tiểu huyệt. Nhục bổng thật sự quá thô to, long đầu cực đại khít chặt tại tiểu huyệt không thể đi động, ta hô hấp cơ hồ ngừng, cảm quan đều tụ tập trong mỗi di truyền. Không thể không được thật thô, tiểu huyệt còn tại dư vị cao trào không ngừng co rút lại, từng ngụm phun ra mật dịch nhanh thực đến cực điểm, căn bản là không thể đi xuống. Ngồi xuống đi, thanh âm trầm thấp tà mị ở bên tai vang lên, ý đồ mê hoặc linh hồn ta, dùng sức ngồi xuống đi, đừng không được a, lớn như vậy không thể đi xuống, vẫn là trong lúc bôn chạy trên lưng ngựa, vì sao có thể, ngoan bảo bối, người có thể tương đương, nam âm trầm thấp một lần lại một lần gõ trong lòng ta, ta bị hắn mê hoặc thật sâu, hai tay chống đỡ lưng ngựa ta dùng sức ngồi xuống phía dưới ngô hảo sâu, tiểu huyệt bị điền tràn đầy, ta nhịn không được rên gì đi ra, tiểu bảo bối, dâm tặc đem đầu ta chuyển tới trước mặt hắn, trong bóng đêm cảm nhận được hai ánh mắt nhìn tơ thật sâu. Một chút lại một chút hôn hai má, đôi môi, ngoan bảo bối, còn kém xa lắm, vừa mới tiến đi được một nửa mà thôi. Nhồi vào thật sự đã không có biện pháp đi xuống, nơi đó đều nhồi vào, ta thở dốc yếu thế, phát ra lời nói vô cùng dâm đãng. Hắn bắt được tay ta, bắt ta cầm nhục bổng thô to lộ ở bên ngoài, cảm giác chính mình đến tột cùng ăn bao nhiêu. Lửa nóng nhục bổng còn lại hơn phân nửa ở bên ngoài. Tay nào ra đòn căn bản không thể hoành nắm cự long mặt trên, tràn đầy ta chảy xuống mật dịch niêm ngấy nhất ba lại nhất ba uốn lượn nhuống, tỏ rõ ta rốt cuộc có bao nhiêu sao khát vọng nó tiến vào. Không thể dâm tặc thế nhưng đỡ ta tuyết đồn, một phần xoay cho nhuống phía dưới ấn động. Kia nhục bổng thật lớn nhanh trí xoay tròn nộn thịt gian, ma sát đè ép tiểu huyệt hướng chỗ sâu nhất đội lên. Đã muốn đỉnh đến hoa huyệt cái miệng nhỏ ta ngửa đầu đại lực thở dốc trong miệng mật dịch đều nhịn không được uốn lượn xuống, nhiều lắm cái miệng nhỏ cũng chống đỡ đến hỏng rồi, a a a, muốn điên rồi, hắn lại khiến cái miệng nhỏ chuyển động nhục bổng thô to thế nhưng xuyên qua nơi đó tiến nhập càng sâu. Toàn bộ hoa huyệt mềm mại bị chiếm giữ, a còn ở cao trào dư vị ta rơi vào loại đối đãi vô tình này, cứng ngắc không thể động một chút. Bàn tay dùng sức ép xuống phía dưới, nhục bổng đã tia sâu đến nỗi không thể sâu hơn nữa thế nhưng lại một lần hướng vào phía trong hung hăng đè ép, cuối cùng nhịn không được thét chói tai lâm vào một lần cao trào khác. Ách tiểu chứng thối, dâm tặc ba một tiếng phát ta tuyết đồn, cái này lại cao chiều sao, giáp ta thiếu chút nữa phun ra hảo nhanh ta ở cao trào trung hung hăng co rút tiểu huyệt, trước mắt giống như yên hoa sáng lạn hoảng hốt cả cơ thể chỉ còn mất hồn tê dại run rẩy căn bản là không thể thốt nên lời. Cách chương.